Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 2, chữa trị. Góc truyện audio.com. Người trung niên mang theo Thu Sơn lao về hướng đông, theo trí nhớ của A Thu Sơn thì phía đông là Thanh Ngọc Trấn, nhà của hắn ở Hắc Thạch Thành cần đi gần 100 dặm mới tới Thanh Ngọc Trấn. Nãy giờ quên không hỏi thúc thúc tên gì. Ta tên Thu Sơn, Thu Sơn hỏi người trung niên. Người trung niên mỉm cười đáp, ta họ Trương, tên Nhị Hồ. Nhị Hồ thúc thúc mạnh như vậy, cảnh giới hiện tại của thúc chắc cao lắm nha. Nghe được Thu Sơn hỏi, Trương Nhị Hồ cười ha hà đáp. Ta cũng chỉ là một tên ngoại tu, cơ thể hơn chút người bình thường, miễn cưỡng đạt đến luyện khí tầng 8. Luyện khí tầng 8, lợi hại a, ở đây cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Ngoài luyện khí có 9 tầng ra, cảnh giới còn lại đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thu Sơn hắn cùng học võ rèn luyện thân thể từ 5-6 tuổi nhưng đã ròng rã 5 năm hắn vẫn chỉ ở luyện khí tầng 2 trong khi ca ca hắn Long Thu Phong mới chỉ 15 tuổi đã đạt đến luyện khí tầng 6, được coi là thiên tài của gia tộc, được trọng tâm bồi dưỡng. Đúng vậy, Thu Sơn còn có họ Long, hắn tên Long Thu Sơn nhưng vì là nỗi nhục nhã của gia tộc nên không được phép sử dụng họ Long. Nghĩ đến cảnh mẫu thân chịu nhục cố gắng chăm lo cho hắn thì một nỗi oán hận trong hắn lại dâng lên, tuy không phải chủ nhân của thân thể này nhưng hắn cảm thấy khó chịu. Vô cùng khó chịu, tới nơi rồi, bất giác đã tới Thanh Ngọc Trấn, Trương Nhị Hổ lên tiếng. Đi thêm một quãng đường thì Trương Nhị Hổ dừng trước một cánh cửa, hắn mở cửa lớn bước vào. Căn nhà bên trong cũng không quá lớn cũng không quá nhỏ, được cái hai bên tường được trồng khá nhiều hoa khiến người ở nơi đây cảm thấy thoải mái. Ta về rồi đây, nghe tiếng Trương Nhị Hồ, một tiểu cô nương chừng 8-9 tuổi chạy ra từ căn nhà. Mẫu thân, phụ thân về rồi. Một người phụ nữ cũng bước ra. Nhị Hồ, ngươi đã về. Trước hết lo cho hắn đã. Thu Sơn nói với hai người rồi đi vào nhà rồi đặt Thu Sơn xuống chiếc giường. Phụ thân, hắn là ai? Tiểu cô nương chỉ tay vào Thu Sơn tò mò hỏi. Hắn tên Thu Sơn, ta tìm thấy hắn trong rừng, tay chân hắn bị người ta đánh gãy rồi, mau lấy mấy chiếc kẹp gỗ và vải đến cho ta. Chấm, tiểu cô nương một tiếng rồi chạy nhanh đi. Thật tàn nhẫn, mới chỉ như vậy tuổi đã bị người ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn như này. Vị này hẳn là, Trương Nhị Hồ cười đáp lại hắn. Đây là lão nương của ta tên Lưu Ngọc Bích, còn nha đầu ban nãy là con gái ta, ngươi có thể gọi nó là Tiểu Thanh. Thu Sơn phải làm phiền đại thẩm nhiều rồi. Lưu Ngọc Bích xua xua tay. Có gì đâu, mới từng này tuổi đã khách sáo vậy rồi. Phụ thân, đồ con mang tới rồi. Tiểu Thanh từ ngoài đi vào, trên tay bưng một chiếc khay đến cạnh giường. Giờ ta tiến hành nối xương lại cho cậu, nếu có đau thì nói với ta. Chấm, đau, đúng rồi, sao ta bị gãy tay gãy chân mà sao ta vẫn cảm giác bình thường vậy nhỉ, có phải mất cảm giác rồi không? Thu Sơn hắn nghĩ đến đây thì đầu đầy mồ hôi. Hai người ra ngoài một chút, đợi ta chữa xong cho hắn rồi vào. Nghe Trương Nhị Hổ nói, Lưu Ngọc Bích cùng Tiểu Thanh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bắt đầu đây, Trương Nhị Hổ bắt đầu cầm lấy tay phải hắn quan sát rồi ấn mạnh xuống. Đây rồi, ta có cảm giác rồi, ta không mất nó cơ mà. Đau, Thu Sơn hắn bây giờ mới biết đau, đau muốn chảy nước mắt. Ta kháo thúc ra tay mạnh quá vậy, góc truyện audio.com. Trương Nhị Hổ làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục kẹp gỗ rồi bó lại cứ như vậy cho đến khi xong. Tiểu tử, khá lắm. Trương Nhị Hổ khen ngợi, bởi trong cả quá trình chữa trị Thu Sơn không kêu đau, rên gì lấy một tiếng chỉ cắn răng cắn lợi chịu đựng, điều đó từ một đứa nhóc như Thu Sơn quả thật là mạnh mẽ hiếm thấy. Đau chết ta, chấm, lúc này đây Thu Sơn thở ra một hơi mệt mỏi, sức chịu đựng của hắn gần như tới giới hạn, đau khiến hắn muốn gào lên nhưng hắn cố gắng chịu đựng thật khó nhưng hắn đã làm được. Đại thúc, chuyện gì vậy, ta đói, bỗng Trương Nhị Hổ hơi ngẩn người ra rồi sau đó cười ha hà. Tiểu tử Thu Sơn ngươi thật là, đợi một lát ta mang chút gì cho ngươi. Thu Sơn hắn thật cảm thấy đói, tính từ ngày hắn bị ném vào khu rừng đã 2 ngày không ăn không uống, chỉ là giờ mới có cảm giác thôi, giống như trước kia hắn mất đi giác quan vậy. Cách Trương,